Trong lúc ta không ở cố gắng nâng cao tu vi đi, chờ ta trở lại cho nàng thăng quan. Bảo Liên ngập ngừng muốn nói nhưng cuối cùng không thốt nên lời. Nàng đi theo Miêu Nghị nhiều năm, thói quen hắn một lời nói một gói vàng. Miêu Nghị đi vào chính sảnh, Phục Thanh, Ưng Vô Địch, Từ Đường Nhiên, Mộ Dung Tinh Hoa cùng vái. Còn một người nữa, Tô Lực thuộc hạ của Từ Đường Nhiên. Tô Lực hơi căng thẳng. Miêu Nghị giơ tay lên ra hiệu không cần đa lễ, mắt nhìn Tô Lực, hỏi. Ngươi là Tô Lực? Mấy người khác nhìn sang, đặc biệt là Mộ Dung Tinh Hoa. Tô Lực phập phồng lo sợ đáp. Ti chức đúng là Tô Lực. Miêu Nghị mỉm cười gật đầu, nói với bốn người khác. Trong lúc ta đi tham gia sát hạch vắng mặt thì mọi người lo quản lý địa bàn của mình. Nguyên Thiên Nhai có việc gì cho bốn người bàn bạc quyết định, không quyết định được thì báo lên phủ Đông Hoa Tổng Trấn.